Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Thánh giả Hách Lý Diệp. Giấu ở nơi này vu sư bộ lạc có chừng mấy chục hộ, hơn trăm người dáng vẻ. Nếu như chỉ là mua sắm phổ thông lương thực, 1000 kim tệ đủ để bọn hắn an ổn vượt qua mấy cái mùa đông. Vu sư dáng vẻ cùng ma pháp sư cũng không có cái gì khác biệt. Chỉ cần bọn hắn không chủ động hiển lộ vu thuật, người khác liền vĩnh viễn không biết thân phận của bọn hắn. Đây cũng là đại lượng vu sư có thể tại ma pháp sư thế giới sinh tồn nguyên nhân. Có kim tệ, bọn hắn liền có thể tại ma pháp sư trong thành trì mua sắm lương thực. Cẩn thận một chút, đem tiến vào cũng không khó. Hai vị trưởng lão ngược lại là một chút cũng không khách khí. Hiển nhiên là triệt để đem Trần Lạc xem như là người một nhà. Tên là Mét Nam tính trưởng lão nhìn xem Trần Lạc, cẩn thận hỏi, sứ giả đại nhân, muốn hay không khiến cho người giáng lâm sự tình, nói cho mặt khác bộ lạc. Trần Lạc hỏi, các ngươi có thể liên hệ với những bộ lạc khác. Mét lắc đầu, nói ra, có đôi khi, thần điện tế tự sẽ phái người đến cùng chúng ta tiếp xúc. Chúng ta có thể tại tế tự lần sau phái người tới thời điểm cáo chi sứ giả sự tình, tạm thời trước không cần. Trần Lạc phất phất tay, hắn tới đây cũng không phải vì dẫn đầu vu sư lật đổ tứ đại thần điện. Liền xem như hắn tự tin đi nữa, cũng không có tự đại đến có thể cùng có thể cải biến vũ trụ quy tắc sinh vật chống lại. Tại trong phạm vi đủ khả năng, trợ giúp tiểu bộ lạc này cải thiện cuộc sống của bọn hắn, cũng đã là Trần Lạc có thể làm được cực hạn. Vì thế, Trần Lạc thậm chí không để cho hai người tại trong bộ lạc tuyên dương hắn sứ giả thân phận. Mặc kệ viễn cổ thời điểm chân tướng là cái gì, hiện tại vu sư căn bản không có khả năng cùng ma pháp sư chống lại. Tứ đại ma pháp thần điện thông qua tứ đại đế quốc khống chế toàn bộ đại lục. Có vô số ma pháp sư tín đồ, trên đại lục tất cả vu sư liên hợp lại, chỉ sợ cũng không phải bất kỳ một cái nào đế quốc đối thủ. Dẫn đầu bọn hắn đi đối kháng tứ đại thần điện, căn bản chính là muốn chết hành vi. Trần Lạc nhìn xem Mét, hỏi, nữ thần điện tế tự là thực lực gì? Mét cung kính nói, các tế tự đều là lợi hại nhất đại vu sư. Vu sư đẳng cấp cũng không có ma pháp sư như vậy tinh tế. Học đồ vu sư, sơ cấp, trung cấp, cao cấp vu sư đằng sau, thánh vu sư trước đó, gọi chung là đại vu sư. Nói cách khác, đại ma pháp sư, ma đạo sư, đại ma đạo sư, đối ứng vu sư đẳng cấp, đều là đại vu sư. Đại vu sư tinh thần lực khả năng chỉ có vừa mới tấn cấp đại ma pháp sư trình độ, cũng có thể là khoảng cách thánh ma đạo sư chỉ có cách xa một bước. Mét nhìn ra Trần Lạc tâm tư, nói bổ sung, các tế tự thực lực tương đương với ma pháp sư đại ma đạo sư. Trần Lạc lại hỏi, các vu sư hết thảy có bao nhiêu vị tế tự? Mét nói, không biết cụ thể số lượng, nhưng cũng không vượt qua 10 vị. Tứ đại đế quốc cái nào không có 20 vị trở lên đại ma đạo sư, cộng lại chỉ sợ có 100 vị tả hữu. 10 vị đại ma đạo sư có thể lật lên sóng gió gì? Đế quốc Oz xuất động 1/2 đại ma đạo sư cường giả, liền có thể đem trên đại lục tất cả vu sư tiêu diệt. Nghe Mét lời nói, Trần Lạc càng thêm kiên định không dính vào chuyện này tín niệm. Mét lại tiếp lấy nói ra, ngoại trừ tế tự bên ngoài, chúng ta còn có một vị thánh giả. Mặc dù thánh giả tung tích khó tìm, nhưng hắn nhất định còn tại một nơi nào đó. Thánh vu sư, Trần Lạc lấy làm kinh hãi, hỏi, có thánh vu sư tồn tại? Thánh vu sư là tương đương với thánh ma đạo sư tồn tại, chân chính đứng ở thần ân đại lục cá nhân thực lực đỉnh phong, cũng là Trần Lạc cho tới nay đều đang theo đuổi mục tiêu. Mét nhẹ gật đầu, không gì sánh được vững tin nói ra. Hách Lý Diệp đại tế tự, tại 20 năm trước, liền đã tấn cấp Thánh Vu Sư. Hắn là chúng ta thủ hộ giả. Trần Lạc một lòng nghĩ Thánh Vu Sư, sau đó mới phát hiện Mét nói cái tên này có chút quen thuộc. Trần Lạc nhìn xem Mét, không tin chắc nói, Hách Lý Diệp, đúng thế, Mét nhẹ gật đầu, không gì sánh được sùng kính nói ra. Thánh giả tên là Hách Lý Diệp, những năm gần đây, tứ đại thần điện không dám đối với Vu Sư đuổi tận giết tuyệt. Cũng là bởi vì có thánh giả đại nhân uy hiếp, Catherine đã chết, lão sư gọi Diana, Mét trong miệng Thánh Vu Sư gọi Hách Lý Diệp. Không có người so Trần Lạc quen thuộc hơn hai cái danh tự này. Hách Lý Diệp là hắn vu thuật người khai sáng, mà Diana đã từng là một cái rất xinh đẹp mà lại ngực rất lớn nữ hài. Trần Lạc ẩn cảm thấy, viết bản chép tay kia Hách Lý Diệp, cùng Mét trong miệng thánh giả Hách Lý Diệp, hẳn là cùng là một người. Tại hắn hỏi rõ ràng Hách Lý Diệp sinh hoạt niên đại đằng sau, đã có thể xác định, thánh giả Hách Lý Diệp, cùng trên bản chép tay ghi lại, thiếu niên tư xuân Hách Lý Diệp, là cùng một người, lúc trước vị học đồ Vu Sư lấy trở thành đại Vu Sư làm mục tiêu, muốn bảo hộ âu yếm thiếu nữ kia, hiện tại cũng đã trở thành trong miệng người khác, thánh giả. 60 năm trước, tiểu Vu Sư trong lòng chỉ có bộ ngực thiếu nữ kia, hẳn là chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Mét nhìn xem Trần Lạc, thử thăm dò, sứ giả cũng nhận biết thánh giả đại nhân sao? Trần Lạc lấy lại tinh thần, nói ra, nghe qua tên của hắn, do dự thật lâu, Trần Lạc hay là quyết định hỏi ra vấn đề hắn chôn giấu ở trong lòng thật lâu kia. Hắn nhìn về phía Mét, hỏi, Hách Lý Diệp thánh giả có hay không bạn lữ? Ngươi có nghe hay không qua Diana? Mét mặc dù kỳ quái sứ giả đại nhân tại sao phải hỏi vấn đề như vậy, vẫn kiên nhẫn hồi đáp, thánh giả trung thân chưa lập gia đình, Diana tế tự cũng vẫn luôn là lẻ loi một mình, mà lại, tại 10 năm trước đó, Diana tế tự đã qua đời, chấm ngoặc kép, có lẽ là nhìn qua quá nhiều lần bản chép tay kia. Trần Lạc có đôi khi cũng sẽ đem chính mình thay vào đến cái kia tiểu Vu Sư trên thân, mà lại sẽ không khỏi đem Isabella thay vào Diana. Chỉ bất quá, hai người đặc điểm thực sự chênh lệch quá lớn, 10 phần ảnh hưởng đại nhập cảm, về sau không biết thế nào. Vừa nhìn thấy Diana, Trần Lạc liền sẽ nghĩ đến Britney lão sư, có thể là bởi vì các nàng danh tự đều là ba chữ nguyên nhân. Cái này khiến Trần Lạc đối với thiếu niên Hách Lý Diệp tâm tư cảm động lây. Theo bản năng chờ mong, Thanh Mai Trúc Mã hai cái tiểu Vu Sư sau khi lớn lên hẳn là cùng một chỗ. Biết được sự thật cũng không như hắn suy nghĩ thời điểm. Trần Lạc không khỏi có chút thương cảm, Mét cảm nhận được tâm tình của hắn biến hóa. Có chút sợ hãi nói, sứ giả đại nhân, thế nào, không có việc gì. Trần Lạc lấy lại tinh thần đằng sau, phất phất tay, nói ra, các ngươi ra ngoài mua sắm thức ăn thời điểm, cẩn thận một chút, tốt nhất phân tán tại khác biệt địa phương, miễn cho bị người khác chú ý. Nếu như những kim tệ này không đủ, có thể tới Vương Đô tìm ta. Đủ rồi đủ, Mét vội vàng nói, trong bộ lạc còn có một số thịt ma thú, đầy đủ. Về sau đừng lại săn giết ma thú. Những thịt kia không vệ sinh cũng không an toàn. Trần Lạc nói, các ngươi liền lưu tại trong bộ lạc. Lương thực không đủ thời điểm, ta sẽ lại đến. Hai vị trưởng lão chăm miệng một lời, tuân theo sứ giả mệnh lệnh. Trần Lạc đi giữa khu rừng, nghe được phía trước cách đó không xa, một gốc so nơi này bình thường cây cối tráng kiện mấy lần trong nhà trên cây, truyền đến trận trận thanh âm thanh thúy. Mét giải thích nói, nơi đó là bộ lạc trường học, bọn nhỏ ở nơi đó học tập vu thuật cùng tri thức. Trường học, Trần Lạc hai mắt tỏa sáng, nói ra, đi xem một chút, bộ lạc nhỏ trường học tự nhiên không thể cùng ma pháp học viện Vương Đô hoặc là Thánh Đô Na so sánh, cái gọi là trường học. Chỉ có một gian nhà trên cây phía trước nhất, một người trung niên ngay tại cho hơn 10 người học sinh biểu thị Mộc Chi Tiễn. Một tên 12 đến 13 tuổi thiếu niên, bị hắn điểm danh đằng sau, đi đến trên giảng đài, thành công triệu hồi ra một chi mũi tên gỗ, đâm xuyên qua một cái cỏ khô làm bia ngắm, nhìn thấy hai vị lão giả tiến đến, bao quát trung niên nhân kia ở bên trong, nhào nhào hướng hai người hành lễ, mét nhìn xem trung niên nhân kia, nói ra, vị này là bộ lạc một vị khách nhân trọng yếu. Trần Lạc đối với trung niên nhân kia cười cười, nói ra, ngươi tiếp tục lên lớp đi, ta liền tùy tiện nhìn xem, vu thuật muốn từ bọn nhỏ nắm lên. Trần Lạc nhìn về phía Mét, hỏi, bọn nhỏ bình thường đều học tập cái gì vu thuật? Mét cầm lấy một quyển sách, hai tay đưa cho Trần Lạc, nói ra, đây chính là bọn nhỏ sách giáo khoa, vu sư sách giáo khoa. Muốn so Trần Lạc bình thường dùng trang giấy càng thêm đẹp đẽ. Cái này biểu thị bọn hắn thuật tạo giấy càng thêm tiên tiến. Trần Lạc lật ra vu thuật sách giáo khoa, từng tờ cẩn thận liếc nhìn. Mộc chi tiễn, mộc chi tỏa liên, mộc thứ thuật, mộc mâu thuật, mộc thuẫn thuật, tinh thần chi thứ. Hắn một bên nhìn, một bên khẽ gật đầu. Mét trưởng lão, một hồi ngươi đem tất cả vu thuật đều ở trước mặt ta biểu thị một lần. Thử dùng bọn chúng công kích ta, ta sẽ dùng ma pháp ngăn cản hoặc công kích. Các ngươi không có cùng ma pháp sư chiến đấu qua, cần tăng trưởng kinh nghiệm phương diện này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.